Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Thanh Mai Vlog. Bộ truyện ngôn tình dài kỳ lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất đang nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu mến từ phía các bạn nghe truyện. Bộ truyện đã lên sóng qua 21 tập và đang được cập nhật những tập tiếp theo trên kênh. Trong nội dung phần trước, Giang Nhung đã gặp phải tai họa lớn khi phải ra đi mà chưa được nhìn Trần Việt lần cuối. Mang bầu ở tháng thứ 8, bị chính ông nội sắp xếp để ép buộc cô không thể tiếp tục ở trong nhà họ Trần được nữa. Trần Việt sẽ đối mặt thế nào với sự thật đau lòng này đây? Mời các bạn cùng theo dõi trong tập 22 của truyện. Hy vọng trong những tập tiếp theo, các bạn khán thính giả của kênh Thanh Mai Vlog sẽ tiếp tục ủng hộ, đón nhận bộ truyện này nhiều hơn nữa. Sự quan tâm theo dõi thường xuyên của tất cả quý vị là nguồn động lực rất lớn để đội ngũ ekip của kênh Thanh Mai Vlog sản xuất thêm những video truyện mới chất lượng hơn nữa đem đến cho các bạn nghe chuyện. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phòng phẫu thuật đầy máu tanh, Giang Nhung nằm ở trên bàn mổ đã sớm mất đi ý thức. Mấy bác sĩ cầm lấy dao mổ, động tác thuần thục mà nhanh chóng mổ bụng Giang Nhung, rất nhanh liền thuận lợi lấy đứa bé ra ngoài. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh trong phòng mổ lạnh lẽo vang lên, đặc biệt vang dội, dường như biết mẹ mình bởi vì mình mà chịu tổn thương. Một y tá đem đứa bé bỏ vào lòng giữ ấm đã sớm được chuẩn bị ôm ra ngoài, nói với người lớn nhà họ Trần đang đứng ở bên ngoài: thai phụ không cứu được, đứa bé cứu được rồi là một bé gái, nhưng đứa bé chưa đủ tháng, chúng tôi sẽ quan sát trong lòng giữ ấm một thời gian trước, người nhà tạm thời không thể bế em bé. Cơ thể mẹ Trần vốn dĩ không tốt, vừa nghe thai phụ đã chết, còn chưa kịp nhìn cháu gái một chút liền hôn mê bất tỉnh. Bà Trần nhanh chóng ôm chặt vợ, lập tức gọi bác sĩ, cũng không để ý đến Giang Nhung đã chết trong phòng phẫu thuật. Phiền các người chăm sóc cháu chúng tôi, vậy tôi bây giờ có thể vào nhìn người mất không? Ông nội Trần nói với y tá. Bác sĩ vẫn đang khâu vết thương cho người mất, mọi người đợi lát nữa đi. Nửa tiếng sau, ông nội Trần và ba Trần cùng nhìn thấy Giang Nhung đã không còn hơi thở, nằm trên bàn mổ lạnh như băng. Ba Trần chỉ nhìn một cái liền quay đầu không đành lòng nhìn tiếp nữa. Ông nội Trần nói: thông báo cho Minh Chí chưa? Ba Trần lắc đầu: vẫn chưa, chuyện này như thế nào cũng rất khó mở miệng với nó. Lúc nó đi sao vợ nó cho chúng ta chăm sóc, mới đi có mấy ngày. Ông nội Trần lại nói: vậy đừng thông báo nữa, chúng ta đem thi thể Giang Nhung hỏa táng trước, chờ nó trở về không thấy được thi thể cũng sẽ không đau lòng như vậy. Ba Trần nhìn ông nội Trần lại lắc lắc đầu: ba, chẳng lẽ không để Minh Chí nhìn Giang Nhung một lần cuối sao? Ông nội Trần nói: nhìn thấy rồi thì thế nào, thấy bộ dáng này của Giang Nhung, thằng bé chỉ càng đau lòng, chúng ta phải để nó sớm thoát khỏi đau buồn, chỉ có thể một dao cắt đứt. Ba Trần: nhưng... Ông nội Trần cắt đứt lời ông ấy: không có nhưng gì nữa, chuyện này nghe theo sắp xếp của ta, xử lý càng nhanh càng tốt, cố gắng để Minh Chí bớt đau lòng. Ông ấy nói xong ồm ồm, lạnh lùng như con dao tử thần. Trần Việt vội vã trở về trong đêm. Lúc biết Giang Nhung gặp tai nạn xe, anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Giang Bắc, nhưng ngay cả một lần cuối cùng nhìn Giang Nhung cũng không có. Giờ phút này, bề trước mặt anh là một hộp tro cốt. Người nhà nói cho anh biết Giang Nhung bởi vì lo lắng Lương Thu Ngân bị thương, trên đường tới bệnh viện gặp tai nạn xe, cô ấy bị thương nặng, nói bọn họ nhất định phải bảo vệ con của cô. Đứa trẻ được cứu, nhưng Giang Nhung đã không còn, biến mất sạch sẽ. Không, không phải sạch sẽ, vẫn còn một hộp tro cốt trước mắt anh. Bọn họ nói đây là Giang Nhung của anh, làm sao có thể là Giang Nhung của anh chứ? Mắt anh cũng không phải bị mù, chẳng lẽ người vợ đêm đêm chung chăn gối với anh cũng không nhận ra sao? Giang Nhung của anh biết chạy, biết cử động, biết cười, còn biết khóc, còn biết nổi giận với anh. Cô thỉnh thoảng sẽ mắng anh ngốc, mắng anh đần, còn mắng anh là một khúc gỗ. Lúc rất tức giận còn véo anh, mắng anh, đạp anh. Anh không ăn uống như thế này sao được chứ? Đây là chuyện ngoài ý muốn, chị dâu cũng không muốn. Nếu chị ấy thấy bộ dạng này của anh, chị ấy sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Trần Tiểu Bích đứng cùng anh, nhịn không được lên tiếng khuyên. Trần Việt đứng nghiêm, tựa như một pho tượng không còn mạng sống, hoàn toàn không để ý đến Trần Tiểu Bích bên cạnh. Đúng rồi, Giang Nhung của anh đang giận anh, giận anh em bé sắp chào đời rồi, anh còn đi xa như vậy để công tác. Cô nhất định là vì giận cho nên mới trốn không muốn gặp anh. Đúng là một nhà đầu đáng yêu. Cô nghĩ rằng trốn đi anh sẽ không tìm được cô sao? Anh vẫn ở đây, cô có thể trốn đi đâu chứ? Nói không chừng cô đang trốn ở góc nào đó nhìn trộm anh, muốn xác nhận anh có đau lòng vì cô hay không. Nghĩ đến đây, anh lắc đầu bất lực cười cười. Giang Nhung, đừng làm loạn nữa, mau ra đây, mình cùng nhau đi thăm con. Đôi môi anh nhếch lên, đôi mắt dịu dàng nhìn xung quanh, giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng, vẫn rất trầm thấp và gợi cảm, dễ nghe vô cùng. Lúc trước Giang Nhung nói với anh, ngài Trần, anh không được cười với người phụ nữ khác, anh không được dùng giọng nói dễ nghe như vậy nói chuyện với người phụ nữ khác, không được để người phụ nữ khác phát hiện ra điểm tốt của anh. Lúc trước Giang Nhung nói với anh, ngài Trần, làm sao đây, em thật sự muốn giấu anh đi, giấu ở nơi không có người nào nhìn thấy, như vậy sẽ không có thời gian tranh giành với em. Lúc trước Giang Nhung nói với anh, ngài Trần, em rất quan tâm anh, chẳng lẽ anh không biết, em sợ sẽ mơ thấy anh nói chia tay với em sẽ buồn, sẽ đau lòng. Trước kia cô nói với anh rất nhiều, lúc bọn họ ở bên nhau, đa phần thời gian đều là cô nói, anh đều yên lặng nghe cô nói, ghi nhớ từng câu nói của cô. Giọng nói của cô trong trẻo dễ nghe, lại có chút ngang tàn. Mỗi lần nghe, anh đều hận không thể đem cô hòa vào trong xương cốt của mình, để cô và anh hợp thành một thể, sẽ không phân ly. Giang Nhung, anh lại gọi tên cô, lại nhìn xung quanh. Đừng trốn nữa, mau ra đây, nếu không anh sẽ giận đấy. Nói xong anh chờ, nhưng chờ rất lâu, Giang Nhung cũng không trả lời anh. Anh đoán cô không có ở đây. Gần đây cô thường ở trong phòng vẽ tranh, vẽ hoa cỏ, còn vẽ dáng vẻ của em bé theo tưởng tượng của bọn họ. Trần Việt trở về phòng, trong phòng tràn đầy hơi thở của Giang Nhung để lại. Mỗi một góc phòng cô đều trang trí cẩn thận. Anh nhìn thấy cô rồi. Cô đứng ở ban công, quay đầu cười với anh. Ngài Trần, cuối cùng anh cũng về rồi, đợi anh thật khó mà. Anh nhìn xem, em nhớ anh đến mức gầy mất mấy cân rồi. Trần Việt gật đầu, ừ, anh về rồi đây. Anh đi tới, muốn ôm cô vào lòng, nhưng vừa duỗi tay, chỉ còn một khoảng không. Giang Nhung của anh trong nháy mắt đã biến mất. Anh vội nói, Giang Nhung, ngài Trần, em ở đây này. Giọng nói của cô lại vang lên phía sau anh, còn nghịch ngợm trừng mắt với anh. Giang Nhung, bụng em lớn như vậy đừng nghịch nữa. Anh quay đầu lại tiến gần cô, lần này đi vô cùng chậm, rất lâu mới tới chỗ cô. Anh bắt em đi, bắt được em sẽ không nghịch nữa. Cô cười rất vui vẻ, giống như một đứa trẻ mới mấy tuổi nghịch ngợm. Trần Việt lại duỗi tay ra lần nữa, lần này không giống với lần trước, vừa đụng vào liền không thấy cô nữa, nhanh đến mức anh không phản ứng kịp. Giang Nhung đừng làm loạn, anh bất lực lắc đầu, nụ cười trên mặt càng thêm cương triều. Mau ra đây, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa. Nhưng lần này Trần Việt đợi quá lâu, hình như đến khi thời gian sắp đọc lại vẫn không đợi được Giang Nhung xuất hiện. Trần Việt không muốn chờ đợi một cách ngu ngốc, anh bắt đầu tìm kiếm, không buông tha một gian phòng. Mỗi một nơi hẻo lánh, anh vừa tìm kiếm vừa gọi tên cô, Giang Nhung, Giang Nhung. Anh hết lần này đến lần khác, tên cô cũng bị anh gọi hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không tìm được Giang Nhung của anh. Trần Việt, em ở đây, sao anh không tìm được? Anh trở nên ngốc như vậy từ bao giờ? Giọng nói của Giang Nhung lại vang lên sau lưng Trần Việt một lần nữa. Anh lập tức quay đầu, nhưng trong phòng vẫn trống rỗng, đâu có bóng dáng của cô. Giang Nhung, anh nằm dài trên giường, ôm chiếc gối mà cô thường xuyên nằm ngủ, ngửi một chút mùi hương trên người cô còn lưu trên gối. Vì thời gian dài không nghỉ ngơi nên chỉ chốc lát sau, Trần Việt đã mơ màng ngủ. Khi anh đang ngủ say, có người dùng ngón tay chọc chọc vào mặt anh. Trần Việt, trời cao quá không công bằng, cho anh ra thế tốt như vậy mà còn cho anh một khuôn mặt đẹp trai thế này. Giang Nhung đừng nghịch. Trần Việt giơ tay định bắt lấy bàn tay đang quấy rối trên mặt anh, nhưng lại bắt hụt một lần nữa. Trần Việt đột nhiên tỉnh dậy, trong phòng vẫn chỉ có một mình anh. Không nhìn thấy Giang Nhung thì anh chỉ cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, luôn luôn có gió lạnh thổi qua. Anh đứng dậy bước tới bên cạnh bàn làm việc của Giang Nhung, bên cạnh đặt một giá vẽ. Trên giá vẽ là một bức tranh mà cô chưa hoàn thành. Trần Việt cầm bút vẽ lên, định hoàn thành bức tranh còn đang dang dở, nhưng anh vẽ đi vẽ lại, càng vẽ càng không biết mình muốn vẽ cái gì. Ngài Trần, sao anh lại ngốc như vậy, phá hủy cả bức tranh của em, anh thật đáng ghét.

Trong một nghĩa trang nào đó thuộc Giang Bắc, Trần Việt ôm đứa bé trong lòng, đứng trước ngôi mộ có tên Giang Nhung. Anh đứng đó rất lâu mới thốt nên lời: Giang Nhung, con gái của chúng ta, anh đặt tên là Trần Nhạc Nhung, hy vọng con bé có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Anh vừa nói xong thì Lục Diên đã bước đến cung kính nói: Thưa Tổng Giám Đốc, việc ngài bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi. Phòng làm việc của cô Lương Thu Ngân đột nhiên bốc cháy, không có bất kỳ dấu vết nào để lại. Tai nạn xe cộ xảy đến với mọi chủ cũng không tra được dấu vết nào do người gây ra để lại. Trần Việt cười lại một tiếng nói: Lương Thu Ngân bị lửa làm bỏng, Giang Nhung vội vàng đến bệnh viện thăm cô ta, lại gặp ngay tai nạn. Sự cố ngoài ý muốn hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn nữa. Dường như ông trời đang đặc biệt an bài lấy mạng của Giang Nhung vào lúc đó vậy. Rốt cuộc Giang Nhung đã đắc tội với vị đại thần nào mà có thể khiến ông trời chiếu cố quê đến vậy. Nghe Trần Việt nói vậy, Lục Diên cũng gật đầu nói thêm: Vậy thì thưa Tổng Giám Đốc, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây ạ? Trần Việt nhìn đứa bé trong lòng, nhìn con bé ngủ ngon như thế, trong lòng như lỡ nhịp. Nếu Giang Nhung vẫn còn sống thì tốt biết nhường nào. Tay phải Trần Việt không tự giác được nắm thành đấm, dường như đã tốn không ít sức lực mới kiềm chế lại được tâm trạng. Qua một lúc, anh mới hít sâu một hơi dài, thấp giọng nói: Chắc chắn cô ấy còn chưa chết. Câu anh nói là câu trần thuật, ngữ khí khẳng định. Lục Diên nghe xong chợt ngỡ người, nhưng không thốt ra lời nào. Anh có thể nói gì đây? Nói với Trần Tổng là Giang Nhung thật sự đã không còn sao? Tìm cô ấy. Trần Việt chuyển đầu nhìn về phía Lục Diên, ánh sáng trong mắt lóe lên như sao trời trong đêm. Coi như lật tung cả địa cầu này cũng phải tìm ra cô ấy. Nói xong, Trần Việt cảm giác thấy trong mắt Lục Diên lóe lên sự lạ kỳ, dường như đang nhìn một người điên. Đột nhiên Trần Việt thấy hơi buồn cười, có thể đúng là anh đã điên mất rồi. Tất cả chứng cứ đều rõ như ban ngày, nhưng anh từ đầu tới cuối lại cảm thấy Giang Nhung chưa chết. Thật sự là anh đang cảm thấy vậy, cô vẫn còn, chỉ là anh không biết cô đang ở đâu thôi. Cô đang đợi anh tìm được cô, đợi anh đến cứu cô. Lần này anh không thể khiến cô thấy thất vọng được. Dù cả thế giới cho là anh điên, ngay cả khi sự thật có đẫm máu như thế thì anh cũng không hối hận. Bàn tay phải của Trần Việt nắm thành đấm. Trong nháy mắt, Trần Việt như thấy được một bức tranh. Giang Nhung và anh nắm lấy tay đứa bé của họ, bước chậm dưới ánh chiều tà, cảnh đẹp đến khiến lòng anh nhói đau. Một nhà họ Trần vốn luôn vui vẻ trong quá khứ, mấy ngày gần đây toàn bộ đều chìm trong u ám. Tất cả mọi tâm tư đều đặt trên người Trần Việt. Bà Trần vì thương con mà đau lòng ngày ngày rơi nước mắt. Bà rất rõ tính cách của con trai mình, trước nay luôn ít nói, có việc đều giấu trong lòng, trước nay chẳng nói với ai. Bọn họ biết Trần Việt đau đớn trong lòng, nhưng lại không tìm được bất cứ biện pháp nào để khuyên nhủ an ủi anh, chỉ có thể sương mắt nhìn anh tự ôm miệng vết thương bi lụy. Bà Trần vỗ nhẹ lưng mẹ Trần, đau lòng lại hết cách, nhẹ giọng khuyên: Em Yến, đừng khóc nữa, thằng nhóc không sao cả đâu. Không sao cả đâu, anh xem mấy ngày nay nó sống như thế nào, sống mà như cái xác không hồn. Nếu không phải còn nhờ có đứa bé để nó trông coi, không chừng nó... Nói đến mấy ngày đây, Trần Việt ở trong nhà, ai đến cũng không chịu gặp mặt. Nước mắt mẹ Trần lại tuôn thêm, dựa vào lòng ba Trần khóc nấc lên: Mẹ à, mẹ yên tâm đi, anh hai đã chôn cất cho chị dâu rồi, chứng minh anh ấy đã quyết định buông xuống. Chúng ta phải tin anh ấy, không bao lâu sau anh ấy nhất định sẽ vui lên ngay thôi. Trần Tiểu Bích cũng đến khuyên mẹ Trần. Thật ra cô cũng đau lòng anh trai. Anh trai đầu gỗ nhà cô không có bạn gái đã nhiều năm như vậy, nay không dễ mà tìm được một người anh muốn sống chung, giờ cũng đi rồi. Anh ấy chỉ vừa đi công tác vài ngày, lúc về thì người vợ đang yên đang lành đã trở thành một nắm trò. Việc này đổi thành là ai cũng chịu không nổi. Anh trai đầu gỗ nhà cô chống đỡ được đã cố gắng lắm rồi. Ông cụ Trần ngồi bên cạnh không nói lời nào, ông nhíu lại đôi mắt không biết đang nghĩ gì. Qua khá lâu mới chen vào nói: Có thể là duyên phận của Giang Nhung và Minh Chí đã tận, sau này không ai được nhắc đến người này trước mặt Minh Chí, khiến nó sớm ngày quên mất cũng tốt. Đó là vợ nó, còn sinh cho nó một bé con, sợ là cả đời này cũng không quên được. Người nói chuyện là ba Trần. Ông hiểu rõ cảm giác yêu một người, cơ thể vợ ông không khỏe đã khiến ông lo lắng trăm ngàn, huống chi là con ông phải đối mặt với nỗi đau mất vợ. Bị con trai chen miệng, ông cụ Trần hơi tức giận, nhưng cũng không phản bác được. Ông phất phất tay rồi nói, ta mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đây, các con đợi nó về đi. Ông nội, con đưa ngài về phòng. Trần Tiểu Bích đỡ ông cụ Trần lên lầu. Ông cụ Trần vỗ vỗ tay Trần Tiểu Bích nói, Tiểu Bích à, sau này con ở bên anh trai nhiều chút để chăm sóc cho nó, cũng giúp nó chăm sóc đứa bé. Một người đàn ông như nó sao biết chăm sóc trẻ con được. Trần Tiểu Bích gật đầu, thưa nội con hiểu ạ. Ông cụ Trần vừa lên lầu thì Trần Việt cũng vừa về. Người trước nay luôn hiếu thảo là anh lại không chào hỏi gì mọi người trong phòng khách. Ôm đứa nhỏ bước lên lầu. Minh Chí, mẹ Trần gọi lại anh. Mẹ, có việc gì ạ? Trần Việt dừng bước, quay đầu nhìn mẹ Trần. Giọng anh nhàn nhạt, vẻ mặt cũng lãnh đạm, phảng phất như trở lại là một Trần Việt cao cao lạnh lùng, không ai dám tới gần. Việc của Nhung Nhung. Mẹ à, cháu gái của mẹ tên là Trần Nhạc Nhung, sau này nó chính là Nhung Nhung. Trần Việt ngắt lời bà Trần. Mẹ Trần còn định nói gì thêm, thím Lưu đã bước đến nói vội, cậu chủ, cậu nhanh tới xem. Mấy ngày nay Miên Miên không ăn không uống gì, sắp không qua được rồi. Miên Miên không ăn không uống mấy ngày rồi, giờ thím mới nói cho tôi hả? Trần Việt nặng giọng nhìn thím Lưu, đôi mắt sắc bén ác liệt như đến từ địa ngục. Thưa cậu chủ, do tôi thấy cậu. Thím Lưu ly nhí nói, mấy ngày nay vì chuyện của mộ chủ mà cậu chủ tự bế, ngay cả đến người nhà họ Trần cũng không đến gần được. Người làm giúp việc như bà sao có cơ hội nói cho cậu ấy chứ. Vừa về đến căn phòng nhỏ của Miên Miên, khi vừa nhìn thấy Miên Miên, Trần Việt hầu như không thể nhận ra nó nữa. Mới cách vài ngày không gặp, Miên Miên vốn mập mạp như trái bóng, giờ lại gầy đi rất nhiều, gầy đến không còn chút thịt nào. Nó nằm trong cái phòng nhỏ của nó, mềm nhũn không sức lực, nhìn sơ như tùy lúc sẽ chút hơi thở cuối cùng vậy. Miên Miên, Trần Việt khuỵu gối bên cạnh nó, vừa gọi nó vừa đưa tay sờ đầu nó. Gâu gâu. Nghe được giọng Trần Việt, Miên Miên dồn sức mở mắt ra, con ngươi chuyển động vài vòng, trong mắt ngấn đầy giọt nước mắt. Miên Miên đừng sợ, bà đã gọi bác sĩ sẽ đến ngay thôi. Trần Việt ôm lấy nó, cẩn thận ôm nó vào lòng. Gâu gâu. Miên Miên lại sủa hai tiếng, cái đầu nhỏ lắc nhẹ như nói nó không cần xem bệnh, nó muốn bỏ đi với mẹ. Mẹ không còn, nó ở lại cũng không còn ý nghĩa gì, nó phải đi đến thế giới khác tìm mẹ. Trần Việt còn định nói gì đó, Miên Miên lại sủa hai tiếng rồi nhắm mắt lại, đầu gục qua một bên, chút hơi thở cuối cùng trong lòng Trần Việt. Miên Miên. Trần Việt ôm chặt Miên Miên trong lòng, vô lực kiềm nén sự đau lòng trong anh. Mẹ nó không thấy đâu rồi, đến nó lại dùng cách này mà đi mất, tại sao ngay cả nó cũng không muốn ở bên cạnh anh chứ. Đông qua xuân đến, chớp mắt thì ba cái đông đã trôi qua. Buổi trình diễn thời trang đồ lót Miwa đẳng cấp thế giới 3 năm một lần đang diễn ra sôi động ở Milan. Ngoài những người mẫu sáng sủa và xinh đẹp trên sân khấu, các nhà thiết kế sau màn cũng là những nhân vật hàng đầu trong ngành. Các tác phẩm do những nhà thiết kế mới làm ra phải đủ chói mắt, tuyệt đẹp thì mới được người mẫu mặc vào để bước trên sàn catwalk. Sàn catwalk chữ T đã bắt đầu trình diễn. Nhà thiết kế và người mẫu vẫn đang bận rộn như con quay sau cánh gà. Bọn họ đều hy vọng các cô người mẫu mặc vào thiết kế đồ lót có thể phô diễn hết ra những điểm đặc biệt trên mỗi bộ thiết kế. Một tổ gồm nhà thiết kế và người mẫu trong một góc nhỏ vô cùng thu hút ánh mắt của người khác, bởi vì các đội khác đều có khuôn mặt Âu Mỹ, chỉ có các cô ấy là có khuôn mặt đậm nét phương Đông. Trong cái giới toàn người đẹp tóc vàng mắt xanh này, nhưng bọn họ lại không thua kém gì. Người mẫu này tên là Tô Tuyết, là một siêu người mẫu châu Á hiếm có thể bước lên sàn diễn này. Thân cao 1m83, hình thể hoàn hảo, nhìn sơ qua như thiên sứ. Nhà thiết kế của Tô Tuyết là nhà thiết kế mới duy nhất trong lần ra sân này, tên là Astera. Astera cao không đến 1m7, thân hình tinh tế, khuôn mặt thanh tú, dường như được đắp nặn mà ra, đặc biệt là khí chất nhẹ nhàng trên người cô luôn thu hút ánh mắt của người khác. Cô đang bận rộn giúp Tô Tuyết kiểm tra lại bước cuối cùng, chăm chút lại chuyên tâm, hoàn toàn không chú ý đến có một ánh mắt đã sớm nhìn chằm chằm vào cô. Mái tóc dài đen của cô tùy ý cuộn lên, chỉ chừa lại hai làn tóc mái buông lơi. Có thể sau đây là lần đầu tiên cô tham gia buổi biểu diễn thời trang như vậy, cho nên hơi khẩn trương đến độ trên trán đổ một tầng mồ hôi. Tác phẩm do cô thiết kế đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ nhiều nhân sĩ trong ngành. Thế là cô được đề cử tham gia show trình diễn nội y 3 năm một lần của Miwa. Đây là một cơ hội rất nhiều mà người nỗ lực cả đời không thể có được, mà một người trẻ tuổi như cô lại nhận được cơ hội này. Astera, một người đàn ông gọi nhỏ tên cô, khóe miệng nhếch lên một góc đầy ẩn ý, đôi mắt lăm lăm nhìn chằm chằm cô. Tất cả sự chú ý của Astera đều tập trung vào cô người mẫu đang mặc tác phẩm của cô sải bước trên sàn chữ T, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của quan khách dõi theo, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nỗ lực 3 năm trời, tác phẩm của cô cuối cùng đã có thể trình diễn ở Miwa, đồng nghĩa là tác phẩm của cô đạt đến đẳng cấp thế giới. Tổ Tuyết vừa xuống sàn diễn liền ôm chầm lấy Astera. Astera, cảm ơn cô vì đã thiết kế nên một tác phẩm tuyệt vời đến thế này, khiến cho đất nước chúng ta nở mày nở mặt. Astera cười nói, tôi không vĩ đại như cô nói thế đâu, tôi chỉ có suy nghĩ là để nhiều người biết đến tác phẩm của mình hơn, nhận được sự yêu thích của mọi người hơn, kiếm thật nhiều tiền hơn mà thôi. Astera, giọng nói không quá chuẩn của đàn ông vang lên sau lưng cô. Astera và Tô Tuyết quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông tóc đen mắt nâu, khóe môi treo nếp cười, lại như cười mà như không cười nhìn cô. Người này mặc đồ tây nhưng không cài nút áo, áo sơ mi bên trong bộ đồ tây thì sộc sạch, tóc tai rối tung trên trán, nhìn qua giống như vừa bò ra từ trong chăn vậy. Hoặc có thể là do cá tính đặc biệt như vậy mới có thể khiến mọi người trong giới vừa nhìn là nhớ mặt anh ta. Ivan là nhà thiết kế đại tài trong giới thiết kế, vào lúc mới hai mươi mấy tuổi, vào thời điểm nhiều năm trước đã nhận được giải thưởng quốc tế không người sánh được. Anh ta lại có tính ngạo mạn, không phải ai cũng có thể lọt vào tầm mắt của anh ta. Ivan, anh tìm tôi. Được một nhà thiết kế nổi danh thiên tài trong giới thiết kế phục trang chỉ mặt điểm tên, Astera thật sự cảm thấy kinh ngạc. Astera, anh ta đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh mắt không thèm che giấu nhưng lại khiến người khác không thấy chán ghét. Cô tên là Asteria. Asteria gật cái đầu, có chuyện gì không? Ivan nhìn thẳng vào mắt cô, vừa đánh giá cô rất lâu lại hỏi, tên trong nước của cô gọi là gì? Asteria nói, tuy tôi là người châu Á nhưng từ nhỏ lớn lên ở châu Âu nên không có tên trong nước. Có lẽ là cô đối với nhà thiết kế thiên tài này có sự tôn trọng, Ivan hỏi gì cô đều thành thực trả lời. Thì ra là lớn lên ở châu Âu. Ivan nhìn vào mắt cô, cười cười lại nói tiếp, tiết mục kết thúc rồi, cùng đi ăn bữa cơm thấy sao? Asteria áy náy cười, sau khi kết thúc buổi diễn này thì công ty tôi có liên hoan, cho nên xin lỗi là không thể cùng anh dùng bữa được. Không sao cả, tôi có thể liên hoan cùng các cô. Dù bị từ chối nhưng Ivan không thấy ngại ngùng gì cả. Có thể là do tính cách của anh luôn như thế, tự mình vui là được, việc khác thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh. Asteria còn định nói thêm, Ivan đã cướp lời trước khi cô nói, sức ăn của tôi không lớn đâu, ăn không được nhiều nhặn gì, cho nên đừng từ chối nữa. Ivan vẫy vẫy tay nói, tôi có việc bận đi trước, lát nữa gặp. Vứt ra câu nói này xong liền quay đầu bước đi. Asteria nhìn bóng lưng của anh ta mà bất đắc dĩ lắc lắc cái đầu. Đây là lần đầu cô gặp được một người vô lý đến vậy. Kết thúc buổi biểu diễn thời trang nội y Miwa, Asteria đã giành được hai giải thưởng, giải tài năng mới và giải thời trang nhất, trở thành nhà thiết kế trẻ đầu tiên trong lịch sử của show diễn thời trang Miwa giành được cả hai giải tài năng mới và giải thời trang nhất. Bên cạnh việc Asteria đạt được giải thưởng, cô còn nhận được một số tiền thưởng không nhỏ. Quan trọng hơn nữa là cô đã thực hiện được lý tưởng của cuộc đời mình, trở thành một nhà thiết kế được các chuyên gia công nhận. Đối với Asteria, quan trọng nhất là sau khi có được thân phận và địa vị, tiền kiếm được đương nhiên cũng sẽ càng nhiều hơn. Vậy thì cô có thể cùng ba dọn đến nơi ở rộng hơn, sống thoải mái hơn. 3 năm trước, Asteria đã từng bị bệnh rất nặng. Sau khi khỏi bệnh thì quên hết tất cả ký ức trước đây, cô thậm chí còn không biết mình là ai. Cũng may có bà bên cạnh cô giúp cô khôi phục lại trí nhớ trước kia, còn giúp cô tìm lại tài năng thiên bẩm của mình trong việc thiết kế quần áo. Nhờ vậy cô mới có thể có được thành tích tốt như hôm nay. Hiện nay cô cùng vài người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới đang mở một studio ở Milan. Bọn họ phụ trách thiết kế